Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 707, anh chưa bao giờ là người chịu sự quản lý của người khác. Gocchuyenaudio.com. Thái độ lạnh như băng này của Mạc Đình Kiên khiến cho Tô Miên hoàn toàn bùng nổ. Tô Miên cuối cùng cũng không nhịn được lớn tiếng nói, không lẽ anh không thấy em đang rất bực ư? Mạc Đình Kiên ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, mới lên tiếng hỏi một câu. Sao vậy, còn không phải là Hạ Diệp Chi kia, khắp nơi kiếm chuyện với em, còn cấu kết với Tần Thủy San cùng nhau ức hiếp em. Theo Tô Miên thấy, Tần Thủy San và Hạ Diệp Chi chính là cá mè một lứa. Tần Thủy San nói mấy lời kia, nhất định là theo ý Hạ Diệp Chi. Thật ra cô ta không biết, Hạ Diệp Chi căn bản không để ý đến cô ta. Vậy sao? Giọng Mạc Đình Kiên vẫn không lạnh không nóng, nghe có vẻ không quan tâm đến cô ta chút nào. Đúng lúc Tô Miên muốn chất vấn Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Kiên cuối cùng cũng mở miệng nói một câu. Chờ tôi hết bận những chuyện này, sẽ đến đoàn phim thăm cô. Tô Miên nghe vậy, vẻ tức giận trong mắt biến mất hoàn toàn, ấm giọng nói. Được, Mạc Đình Kiên nói, vậy tôi làm việc tiếp. Chút khó chịu trong lòng Tô Miên, nhờ lời Mạc Đình Kiên nói mấy ngày nữa sẽ đến đoàn phim gặp cô mà tiêu tan không ít. Chuyện lúc trước ở nhà hàng, đã khiến Tô Miên cảm thấy Mạc Đình Kiên thật sự hoàn toàn không có tình cảm với Hạ Diệp Chi. Dù sao thì Mạc Đình Kiên đã ở bên cô ta rồi, sao còn có thể thương nhớ loại phụ nữ không lên nổi mặt bàn như Hạ Diệp Chi. Có điều có một việc khiến cô ta hơi bất an, cô ta đã 30 tuổi, đương nhiên cũng hiểu chuyện nam nữ. Nhưng từ sau khi ở bên Mạc Đình Kiên, anh chưa từng chạm cô ta. Đừng nói là lên giường, ngay cả ôm hôn cũng không có. Rất nhiều lần cô ta muốn nhân lúc Mạc Đình Kiên không để ý mà thân mật anh lại có vẻ như vô cùng kháng cự, khéo léo tránh đi. Lần nào Mạc Đình Kiên cũng nói, từ từ rồi cũng đến lúc thôi, nhưng bọn họ cũng không còn là thiếu nam thiếu nữ nữa, từ từ là ý gì? Nếu không phải Mạc Đình Kiên vẫn luôn dung túng cô ta, hơn nữa còn không thèm để ý Hạ Diệp Chi, cô ta sẽ khi ngờ Mạc Đình Kiên có thật sự yêu cô ta hay không? Mà ngay cả lần này, chuyện Mạc Đình Kiên đầu tư cho mất thành hai cũng là do Tô Miên nói. Chuyện đầu tư này hoàn toàn không có ích gì với Mạc Thị. Lợi nhuận cũng không có bao nhiêu tiền, vốn Mạc Đình Kiên từ chối, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với cô ta. Dù nói sao đi nữa, chỉ cần Mạc Đình Kiên yêu cô ta là được. Sau khi một người đàn ông bị tình yêu làm mê muội đầu óc cũng không tỉnh táo hơn phụ nữ bao nhiêu cả. Tô Miên thầm hạ quyết tâm, chờ lúc Mạc Đình Kiên đến đoàn phim thăm cô ta nhất định phải nắm lấy Mạc Đình Kiên. Bên kia, lúc Thời Dũng đẩy cửa bước vào văn phòng của Mạc Đình Kiên, vừa nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn nghe của anh. Từ nội dung cuộc gọi có thể nhận ra, Mạc Đình Kiên đang nghe điện thoại của Tô Miên. Thời Dũng liền nhớ lúc trước Hạ Diệp Chi hỏi mình, Mạc Đình Kiên và Tô Miên ở bên nhau có vui không? Lúc trước anh ta thậm chí còn chưa thấy Mạc Đình Kiên nhận điện thoại của Tô Miên, chứ đừng nói thấy cuộc hẹn hò của bọn họ ra sao. Gocchuyenaudio.com. Như giờ phút này, Mạc Đình Kiên đang ngồi trước mặt anh ta, đang nghe điện thoại của Tô Miên, sắc mặt lạnh lẽo như một đêm rét buốt, từ trong ra ngoài đều khiến người ta cảm thấy lạnh như băng, không chút ấm áp. Trước đây lúc Mạc Đình Kiên nghe điện thoại của Hạ Diệp Chi, cho dù là tức giận hay không cảm xúc thì trong mắt vẫn có độ ấm. Vốn sau khi Thời Dũng đưa tài liệu xong là có thể đi ra. Nhưng anh ta lại không làm vậy, mà là đứng một bên chờ Mạc Đình Kiên nói chuyện điện thoại xong, mới đưa tài liệu đến trước mặt anh. Sau khi Mạc Đình Kiên cúp máy, liền ném điện thoại qua một bên, không thèm liếc mắt nhìn cái điện thoại lần nào. Dáng vẻ này rơi vào mắt Thời Dũng, anh ta liền không nhịn được mà nghi ngờ. Mạc Đình Kiên ở bên Tô Miên rốt cuộc có phải vì anh thích Tô Miên hay không? Mạc Đình Kiên đưa tay mở tài liệu mà Thời Dũng đưa tới, thấy Thời Dũng vẫn chưa đi, ngước mắt hỏi. Có việc gì, tôi có chuyện này không biết có nên hỏi hay không? Thời Dũng nhìn Mạc Đình Kiên, vẻ mặt do dự. Mạc Đình Kiên thu hồi ánh mắt không nhìn anh ta nữa. Cậu cảm thấy là không nên hỏi. Vậy đừng hỏi. Nhưng lần này Thời Dũng lại không nghe lời anh, mà nói. Cậu chụp cậu. Thật sự thích cô Tô ư? Ngón tay đang lật tài liệu của Mạc Đình Kiên dừng lại một giây, sau đó lại tiếp tục lật tài liệu. Chuyện cậu muốn hỏi là chuyện này. Giọng điệu Mạc Đình Kiên thờ ơ, không nghe ra vui giận. Sau khi Thời Dũng mở miệng hỏi, liền không sợ hãi gì nữa, tiếp tục nói. Tôi cảm thấy cậu chủ hình như không thích cô Tô lắm. Nghe nói người càng lớn tuổi thì càng dài dòng. Tôi thấy cậu đi theo tôi nhiều năm như vậy, sẽ không giống với những kẻ lắm chuyện kia, không ngờ cậu cũng y như vậy. Mạc Đình Kiên nhìn có vẻ cũng không tức giận, Thời Dũng cũng không e sợ. Cậu chụp cậu ở bên cô Tô, có phải là có nỗi khổ tâm gì không? Vừa nói ra lời này, tay Mạc Đình Kiên vốn đang lật tài liệu liền thoáng dừng lại, bóp một tiếng dùng sức khép tài liệu lại, ngước mắt nhìn Thời Dũng. Ánh mắt Mạc Đình Kiên tĩnh mịch như đậm sâu, nhìn không thấy đáy, tĩnh mịch đến đáng sợ. Thời Dũng biết Mạc Đình Thiên đang tức giận. Anh ta khẽ cúi đầu cũng không im lặng như trước đây, mà tiếp tục nói. Cậu chủ có nỗi khổ tâm gì? Hay sợ mợ chủ lo lắng, cậu có thể nói với tôi, không nên chịu đựng một mình. Tôi đi theo cậu chủ gần 10 năm, tôi biết lòng tin của anh đối với tôi. Mạc Đình Kiên là một người lòng dạ thâm sâu, có chuyện gì đều giấu ở trong lòng chưa bao giờ nói với người khác. Nói cách khác chuyện có thể khiến cho Mạc Đình Kiên bó tay hết cách như vậy, dù có nói với người khác, hẳn cũng không anh có thể giúp anh giải quyết được. Nhưng cho dù anh mạnh mẽ hơn nữa, cũng chỉ là một người trần mắt thịt, sẽ luôn có lúc không chịu đựng nổi. Cậu cảm thấy tôi có thể có nỗi khổ gì, có ai có thể ép buộc tôi làm chuyện tôi không muốn. Giọng điệu Mạc Đình Kiên vẫn luôn tự tin như vậy, như thể không ai có thể lay động được anh. Thời Dũng cảm thấy hơi nghi ngờ, anh ta có thể cảm nhận được Mạc Đình Kiên thật sự không thích Tô Miên. Ít nhất anh ta chưa từng thấy Mạc Đình Kiên chủ động gọi cho Tô Miên. Gocchuyenaudio.com Trước kia lúc ở bên Hạ Diệp Chi có đôi lúc anh sẽ trầm tư, sau đó gọi cho Hạ Diệp Chi. Nghĩ lại, lời Mạc Đình Kiên nói cũng không sai. Nếu Mạc Đình Kiên không tự nguyện, ai có thể bắt anh ở bên Tô Miên chứ? Anh chưa bao giờ là một người chịu sự quản lý của người khác. Thời Dũng không hỏi nữa, cúi đầu, nói. Là tôi nhiều chuyện, đi ra ngoài đi. Mạc Đình Kiên nhìn anh ta, giọng điệu thờ ơ, trước khi Thời Dũng đi ra ngoài, vẫn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên ngồi đó xem tài liệu, vẻ mặt cũng không có gì khác lạ, vẫn khí thế bức người. Một người như vậy, hoàn toàn đúng là không ai có thể ép anh làm gì. Nhưng mà anh bằng lòng, hơn nữa còn chủ động ở bên Tô Miên, cũng không có nghĩa là anh thích Tô Miên. Dựa vào độ nhạy bén của Thời Dũng sau bao nhiêu năm đi theo Mạc Đình Kiên mà có được, anh ta cảm thấy mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Mạc Đình Kiên mới ngẩng đầu lên. Cách chương.